347 Hám Thiên Trọng Côn phần 2. Thắng làm vua, thua làm giặc. Nam Thiên Thiếu Hoàng cười lạnh một tiếng, vừa dứt lời tế ra một kiện bảo vật thẳng tới Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều phía trên tứ chiến đồng xa. Hôm nay nhất định chém ngươi. Lý Sương Nhan giận dữ tay vùng tinh không thiên bản nháy mắt là treo trên đỉnh đầu ông một tiếng nháy mắt đột nhiên là một cách thời không chi môn mở. Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều không có lấy lại tinh thần, bảo vật của Nam Thiên Thiếu Hoàng thoáng đem Lý Sương Nhan Trần Bảo Kiều cùng tứ chiến đồng xa bao phủ. Nháy mắt Lý Sương Nhan không thấy, Trần Bảo Kiều không thấy, tứ chiến đồng xa cũng cùng Nam Thiên Tiếu Hoàng tế bảo vật thoáng cái biến mất. Sự tình quỷ dị nào mọi người ngây ngốc, ai không hiểu rõ vì cái gì đám Lý Sương Nhan đột nhiên không thấy. Rầm rầm một tiếng, bụi đất bay, tạch bay đầy trời, Lý Thất Dạ phóng tận trời. Lưng hắn là một cái thủ ấn nhìn mà giật mình, nhưng trường này y nguyên không thể cho Lý Thất Dạ một ký kích chí mạng. Chân ngục thần thể, thể chất cứng rắn đủ để Lý Thất Dạ tiếp nhận được một cái âm đại âm diệt thủ. Linh vực không luân, Lý Thất Dạ từ hố sâu vọt ra, mắt lập tức lạnh lẽo nhìn Nam Thiên Tiếu Hoàng. Nghe mắt các nàng Lý Sương Nhan thoáng biến mất, biết đây là bảo vật gì. Linh vực không luân, linh vực không luân trong truyền thuyết có chân nhân thế hệ trước đứng ngoài quan sát, nghe cái tên mặt không khỏi đại biến, hãi nhiên thất sắc. Linh vực không luân truyền thuyết là phi xương tiên đế lấy trầm ngôn tế luyện thành bảo vật này, một mực là truyền thuyết, là một cách trong cửu đại thiên thư so với đế thuật còn muốn trần quý. Thế gian một mực truyền thuyết phi dương tiên đế lấy một trong cửu đại thiên thư là linh vực không luân là bằng chứng tốt nhất. Xem ra người cũng là người biết hàng. Một trường không thể đánh giết Lý Thất Dạ. Nam Thiên Tiếu Hoàng thầm giật mình, cười lạnh một tiếng, bao quát Lý Thất Dạ lạnh lùng nói: giết đệ tử làm thiên tượng quốc, tất cả để ngươi lỡ máu trả bằng máu. Hôm nay bản tọa chạm đầu người lấy tế đường đường đệ ta. Cử động lần này của Nam Thiên Thiếu Hoàng không phải muốn ý giết Lý Thất Dạ, vì Nam Thiên thù hào báo thù, hơn nữa cũng là muốn đoạt tứ chiến đồng xa của Lý Thất Dạ. Hắn nghe nói truyền thuyết quan hệ tới chí bảo tệ ngàn cổ phái, bởi thèm tuồng tứ chiến đồng xa mới có thừa dịp Lý Thất Dạ không ở phía trên đồng xa đánh nén Lý Thất Dạ. Vì thuận lợi đạt được tứ chiến đồng xa, hắn hướng gia tộc mới linh vực không luân dạng vô tượng bảo vật. Phải biết rằng bảo vật này xưng tụng là chấn bảo chi bảo của Nam Thiên Thượng Quốc. Dù là phi xương tiên đế xuất thân từ Nam Thiên Thượng Quốc thực tế, hắn với Nam Thiên Thượng Quốc không có hảo cảm, lưu bảo vật cho Nam Thiên Thượng Quốc cực ít. Linh vực không luân là một món trong đó. Linh vực không luân bảo vật vừa tế ra lập tức là đem mục tiêu lưu đầy tới linh vực, đem mục tiêu vây chết trong linh vực. Lý Sương Nhan các làng bị vây chết trong đó, tới lúc đó tứ chiến đồng xa trở thành vật vô chủ. Tới lúc đó đối với Nam Thiên Thiếu Hoàng, tứ chiến đồng xa là lấy dễ như trở bàn tay. Lúc này tiếng hư lạnh bằng sát phạt vàng, Bạch Kiếm Trần một bước đạp tới, sát khí như điên. Bạch tiên tử, ta bảo ngươi liền thủ chém giết người này. Nam Thiên Thiếu Hoàng lập tức nói: kẻ này hung hăng tàn nhẫn là thiên hạ đại địch, ta trợ giúp Bạch tiên tử diệt kẻ này vì thiên hạ thành trừ tranh. Nhưng sát ý như thiên, lúc này mục tiêu sát ý của Bạch Kiếm Trần không phải Lý Thất Dạ mà là Nam Thiên Thiếu Hoàng. Bạch Kiếm Trần đột nhiên trực chỉ mục tiêu là mình, nội tâm Nam Thiên Thiếu Hoàng nhảy. Nếu Bạch Kiếm Trần ra tay, tình thế là không ổn với hắn. Mạng chó của hắn là của ta. Lúc này Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm Nam Thiên Thiếu Hoàng bình tĩnh nói: hôm nay hắn động sát cơ, Nam Thiên Thiếu Hoàng hẳn phải chết, bất luận ai tới kết quả cũng giống nhau. Lúc này Lý Thất Dạ không lo lắng Lý Sương Nhan các nàng, đối với tứ chân đồng xa thì có lòng tin. Quản chi linh vực không luân từng là lấy chân hồn tế luyện, với tứ chân đồng xa từng theo mình quét ngang thời đại, từ cái này tới cái khác hắn có đầy đủ lòng tin. Bạch Kiếm Trần lạnh lẽo vô tình nhìn Lý Thất Dạ, không nói lời nào, chỉ lạnh lùng lùi một bên. Ra tay đi, ta đưa người xuống địa ngục cùng đường đệ người gặp. Lý Thất Dạ nhìn thấy Nam Thiên Thiếu Hoàng nói: người tự tìm đường chết, bản tọa là thành toàn cho ngươi. Bạch Kiếm Trần rời, nội tâm Nam Thiên Thiếu Hoàng vui vẻ, cười lạnh một tiếng lấy binh khí của mình. Đùng một tiếng vang lớn, thời điểm Nam Thiên Thiếu Hoàng lấy binh khí hạ xuống đất, vậy mà đánh trúng đại địa run rẩy. Cái này là một cây đồng ngô, đồng côn thô vô cùng. Đồng côn này nhật nguyệt sơn à, đồng côn thô to đủ ngàn trượng. Lúc này tay phải của Nam Thiên Thiếu Hoàng hóa thành đại thủ, dễ xốc lên một cái cây đồng côn thô to vô cùng như thế. Lúc này sau lưng Nam Thiên Thiếu Hoàng hiện thọ luân, huyết khí ngập trời, nháy mắt huyết khí thao thao bất tuyệt của Nam Thiên Thiếu Hoàng bao phủ vạn dặm, huyết khí dồi dào vô cùng, tựa như vô cùng vô tận. Thời điểm huyết khí trùng thiên tựa như là hồng thủy vỡ đê, huyết khí thao thao bất tuyệt cuộn cuộn ra, xung chuyển đại địa để người ta biến sắc. Nam Thiên Thiếu Hoàng là trời sinh thánh luân, huyết khí quá lớn, người cùng thế hệ không có người định so sánh được. Dù là thực lực hắn là vương hầu, nhưng hắn lại có được tinh lực của chân nhân cảnh, huyết khí quá lớn thậm chí đuổi sát cổ thắng, đây là chỗ đáng sợ của hắn. Hám Thiên Trọng Côn, Thế Nam Thiên Thiếu Hoàng chấp trưởng lấy đồng côn thu to, có tù sĩ thế hệ trước nhận ra lai lịch Trọng Côn lẩm bẩm nói: Thánh Tôn Chân Khí từng là tiếng tam lấy lừng của Nam Thiên Thượng Quốc. Thánh Tôn Chân Khí, nghe nói như vậy tù sĩ thế hệ trẻ không biết nguyên do gì mà ngây ngốc một chút, đều cảm thấy Thánh Tôn Chân Khí là không xứng với thân phận như Nam Thiên Thiếu Hoàng. Phải biết rằng ngay cả Thánh Thiên Đạo Tử đã vận dụng đại hiển bảo khí, huống chi Nam Thiên Thiếu Hoàng. Dù nói chân khí cùng bảo khí là cùng cấp bậc, bảo khí xa xa không bằng chân khí có chút cổ thánh cấp chân khí hoặc là lay chuyển thánh tôn cấp bảo khí. Chương 348 Hám Thiên Trọng Côn phần 3. Cái chân khí này rất có lai lịch, từng theo một vị thánh tôn của Nam Thiên Thượng Quốc quét sạch tứ phương. Có tù sĩ thế hệ trước gặp chân khí không khỏi nói: Nam Thiên Thượng Quốc từng đi ra một cái thiên tài là trời sinh thánh luân, đạt được một chân mệnh thần thạch. Chân mệnh thần thạch là trời sinh trọng khí, khi bị luyện thành đồng côn có được ngàn vạn chi trọng. Chân khí như thế không phải ai cũng có thể sử dụng, chỉ có tù sĩ huyết khí đầy đủ cường đại mới có thể khống ngự tùy tâm. Chính là bởi như thế, Hám Thiên Trọng Côn mới có thể chuyển cho Nam Thiên Thiếu Hoàng. Hám Thiên Trọng Côn nặng ngàn vạn cân, quản trị chân nhân, cầm lên cũng là cố hết sức. Nhưng mà trong tay Nam Thiên Thiếu Hoàng lại tựa như không có gì, đủ thấy huyết khí của hắn tràn đầy bực nào. Ăn của ta một gậy! Hám Thiên Trọng Côn nơi tay, Nam Thiên Thiếu Hoàng quá chói tai một tiếng. Một côn lấy tốc độ tuyệt không thể sánh ngang nện xuống. Xem một côn này đã không có bất luận chiêu thức gì biến hóa, nhưng mà trọng côn nặng như thế lấy tốc độ tuyệt không sánh ngang vùng mạnh, chính là oanh minh không ngừng, thiểm điện đùng đùng. Mở, Lý Thất Dạ cuồng hống, lấy tay đỡ côn, tay vung mạnh lên nghênh tiếp Hám Thiên Trọng Côn đập tới. Không biết lượng sức, cặp Lý Thất Dạ lấy cánh tay ngăn côn. Nam Thiên Thiếu Hoàng cười lạnh: Hám Thiên Trọng Côn nặng ngàn vạn cân, lấy một côn chỉ lực quá đánh nát sơn hà là sự tình dễ dàng. Oanh một tiếng vang, địa phương Lý Thất Dạ đứng lập tức bị đánh chìm, đại địa phá thành mảnh nhỏ, xuất hiện một đường lại một đường khe hở, cả người Lý Thất Dạ bị nện dưới mặt đất. Một côn chiêu y là mọi người là trợn tròn mắt, nặng như vậy bất luận đánh vào bất luận người nào là bị nện thành thịt vụn, coi như cổ thánh cũng không dám lấy nhục thần ngăn cả một côn. Tiểu quỷ họ Lý này hung hăng cản quấy quá, đây là tự tìm đường chết. Đại địa cũng bị đánh trúng phá thành mảnh nhỏ, tất cả mọi người cho rằng lần này Lý Thất Dạ chắc chắn chết. Có người cười lạnh nói ra, rầm rầm một tiếng, nhưng mà vừa lúc đó đất đá bay toán loạn, Lý Thất Dạ từ trong vũng bùn bò lên. Lúc này Lý Thất Dạ là đầu tóc đầy bụi, cánh tay máu me đầm đìa, không hề nghi ngờ là bị Hám Thiên Trọng Côn nện thương. Không có khả năng, thấy Lý Thất Dạ chỉ là cánh tay máu me đầm đìa, mặt Nam Thiên Thiếu Hoàng đại biến. Một côn chiêu của mình chính hắn biết rõ ràng, coi như chân nhân lấy nhục thân kháng cự, một côn quán cũng bị nện đến thịt nát xương tan. Mà Lý Thất Dạ chỉ là cánh tay máu me đầm đìa, hay là cánh tay cũng không có đoạn. Đây quả thực là bất khả tư nghị, quả là đây là cái nhục thân gì? Thế một màn như vậy, vô số người không khỏi hít một hơi thầm lãnh khí, là dạng thể chất gì có thể đỡ nổi một kích ức vạn quân? Thế nhất chất như vậy quá biến thái. Bảo chủ thánh tử từng là cùng Lý Thất Dạ giao thủ, mắt phun ra nuốt vào, dù hắn cũng ức chế không được ghen ghét nồng nặc. Sớm bữa này hắn hiểu được Lý Thất Dạ tuyệt đối là tu luyện chấn thần ngục thể, đây là mục tiêu truy cầu cả đời của hắn. Tới phiên ta, Lý Thất Dạ hét lớn một tiếng, giang tay, tay dài ngàn dặm thoáng cái ôm lấy ngọn núi cao vút, dùng sức ôm một cái răng rắc một tiếng, trái đất quay cuồng, cả ngọn núi bị Lý Thất Dạ chặn ngang ôm đoạn. Sơn phong cao vạn trượng bị đại thủ Lý Thất Dạ ôm lấy, hồ trong nghe mắt, sơn phong to lớn cùng với bị Lý Thất Dạ vùng, lấy khí thế bá đạo nhất đập tới, chấn ngục thần thể vô lượng chi trọng, vùng một ngọn núi cũng không phải việc khó. Mở, sắc mặt Nam Thiên Thiếu Hoàng đại biến, cuồng hống một tiếng, Hám Thiên Trọng Côn trong tay nặng nề vung mạnh, oanh một tiếng vang lớn, đất đá đầy trời như thác nước rơi xuống. Nam Thiên Thiếu Hoàng tựa như một con ruồi đánh bay, hắn bay ngàn dặm, nặng nề đánh vào phía trên đại địa, đánh xuyên vào cái hố sâu không thấy đáy. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, dạng này quá biến thái đi. Nam Thiên Thiếu Hoàng lấy Trọng Côn làm vũ khí, Lý Thất Dạ càng là bá khí, lấy một ngọn núi làm binh khí. Không có trong chốc nát, Nam Thiên Thiếu Hoàng từ trong hố sâu lao ra, hò ra máu tươi, toàn thân máu me đầm đìa, thế chất hắn nghịch thiên kéo xa Lý Thất Xạ. Dù trọng côn của hắn có chặn một kích của Lý Thất Xạ, thân thể đụng vào mặt đất cũng đứt mất mấy cái xương cốt. Lúc này Nam Thiên Thiếu Hoàng hiện Trần Mệnh thủ thiên địa tinh khí tắm gội lấy thường thế. Hắn là vương hầu Trần Mệnh đã luyện thành thiên nguyên mệnh thần, chỉ cần Trần Mệnh bất tử, nhục thân bị hủy cũng có thể sống. Hắn là huyết khí vô song, tu lại trọng côn, đây là ưu thế quán, nghĩ không tới hôm nay ngược lại bị Lý Thất Xạ đánh bay. Cái này làm sao để không cho liềm Nam Thiên Thiếu Hoàng phát điên. Nam Thiên Thiếu Hoàng cuộng hống một tiếng, thọ luân như trăng tròn hiện hiện sau lưng. Lúc này trên thọ luân của hắn này một kiện thọ bảo hiện. Thọ bảo vừa ra, tinh lực Nam Thiên Thiếu Hoàng lập tức oanh minh không ngừng, huyết khí như thác trời xông lên thương khung. Thọ huyết trong thọ luân chảy xuôi, bạo phát tinh lực vô cùng vô tận. Thoáng cái huyết khí vô tận xông lên thương khung, chè mất 10 vạn dặm bầu trời. Dầm dầm dầm, huyết khí đáng sợ quay vòng không thôi, trời đất quay cuồng. Lúc này dù là nhật nguyệt cũng ảm đạm phai mờ, thiên địa không có ánh sáng, toàn bộ tinh lực của Nam Thiên Thiếu Hoàng che đậy. Đáng sợ hơn là thọ bảo của Nam Thiên Thiếu Hoàng vọt tới một con chu tước. Chu tước đập cánh phe phẩy, huyết khí vô tận, nháy mắt biển máu ngập trời che đậy hết thảy. Tất cả mọi người nhìn thấy biển máu trên thiên khung, thoáng cái trợn tròn mắt, đây là tinh lực bá khí hạng gì có thể che lấp bầu trời. Thiên tước thọ luân, chu tước thọ pháp. Thế Nam Thiên Thiếu Hoàng bạo phát huyết khí, ngay cả chân nhân cũng run rẩy, rất nhiều người mặt đại biến, huyết khí tràn đầy đến tình trạng như vậy, tuyệt là bất luận kẻ nào cũng kiêng kỵ 3 phần. Tới một bước này, công pháp biến hóa bảo khí mạnh yếu đều là tựa hồ không trọng yếu, huyết khí mới là vũ khí mạnh nhất. Tiền đế thọ pháp 100 vạn năm thọ luân, thấy Nam Thiên Thiếu Hoàng tình lực như thế, không biết bao người động dung, cũng không biết bao người hâm mộ. Nam Thiên Thiếu Hoàng trời sinh thánh luân, huyết khí bành trướng vô cùng. Càng là biến thái chính là hắn có một tổ truyền thiên tước thọ luân. Cái thọ luân này chính là lấy thiên hỏa tước 100 vạn năm tế luyện thành, thọ tinh 100 vạn năm, huyết khí bàng bạc bực nào, cường đại bực nào. Đáng sợ hơn thọ pháp của Nam Thiên Thiếu Hoàng là phi dương tiên đế lưu lại, tiền đế thọ pháp, chủ tước thọ pháp. Chương 349 Đại Đạo Thánh phần 1. Tiền đế thọ pháp phối hợp với từ chất thánh luân của Nam Thiên Thiếu Hoàng, đơn giản liền như hổ mọc thêm cánh, càng khiến người ta động dung. Chủ tước thọ pháp cùng thiên tước thọ luân vụ cùng ghép đôi, khiến tinh lực của Nam Thiên Thiếu Hoàng phóng đại vô hạn. Nhận cái chết bị Lý Thất Xạ đánh bay, cái lần này Nam Thiên Thiếu Hoàng vô cùng nhục nhã, cuồng hống một tiếng, hám thiên trọng côn trong tay cuồng nện ra. Một côn vung mạnh tới, hư không vỡ nát, xuất hiện dị tượng, tựa như là vạn nhạc áp thiên, tựa như là đại địa trầm luân, vô tận huyết khí hóa thành lực lượng cường đại nhất, khiến một côn chi uy của Nam Thiên Thiếu Hoàng có thể đập chết cổ thánh. Một cô này chi uy làm mọi người biến sắc, hôm nay rốt cuộc để người ta thấy từ chất thánh luân đáng sợ, thọ pháp vô thượng, thọ luân tuyệt thế, phối hợp với từ chất thánh luân, người ta đơn giản là như thiên thần chi tử. Lý Thất Giả cũng cuồng ống một tiếng, vùng sơn phong hung hăng đập tới, song phương đối chiến. Thời điểm này chưa thức gì biến hóa trở nên không trọng yếu, dưới trọng lượng tuyệt đối hết thảy pháp tắc bị đập nát. Rầm rầm rầm, song phương nặng nề đánh ra tam kích, hám thiên trọng côn cùng sơn phong hung hăng đụng vào nhau, đánh tới thiên địa biến sắc, tinh thần vẫn lạc, thiên hà treo ngược. Trong lúc nhất thời bầu trời nổi lên thác nước đất đá, Lý Thất Giả không có bình khí tiện tay, cho nên là ăn thiệt thòi lớn. Dù sơn phong to lớn nhưng là chẳng bằng hám thiên trọng côn. Dưới hám thiên trọng côn một lần lại một lần trọng kích, cuối cùng sơn phong hoàn toàn vỡ nát, một con lặng lề đánh trên người Lý Thất Giả. Lý Thất Giả như lưu tinh bị đập bay, phanh phanh phanh, nện qua 3 ngọn núi, cuối cùng thân thể hắn bị nện vào 1 ngọn núi. Thế một màn bá khí, mọi người thất thần, cái gì là đại thần lực, cái gì là huyết khí ngập trời cũng không hơn cái này mà thôi. Huyết khí tràn đầy đến tình trạng như vậy, với người cùng bối phận mà nói, bất luận dạng thiên tài gì đều nhận thấy uy hiếp, không biết tự lượng sức mình cũng dám cùng bản tọa đối chiến. Hám thiên trọng côn trong tay Nam Thiên Thiếu Hoàng nặng nề đập trên mặt đất, đại địa lay động, 100 dặm chi địa lập tức lún xuống. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Lúc này Nam Thiên Thiếu Hoàng là bá vương trùng sinh, huyết khí khổng bố, Bất luận là người thiên tài hoàng thể thánh thể hoặc thiên tài thánh mệnh đều là kiêng kỵ ba phần. Nhất thảo trảm tinh thần, nhất diệp kích nhật nguyệt, bất quá là như thế. Thánh luân tư chất không thể kém thánh mệnh, thánh thể. Có trần nhân thế hệ trước thì thảo nói. Trong tu sĩ thậm chí đại giáo cường quốc đều có một cái loại thưởng thức sai lầm, là tư chất thọ luân không bằng mệnh cung thể chất. Nếu đồng dạng là thánh luân, thánh thể, thánh mệnh, ba cái tư chất chỉ sợ nhiều người đã xem trọng thánh mệnh hoặc thánh thể, không ai xem trọng thánh luân. Hôm nay Nam Thiên Thiếu Hoàng ra tay để người ta ý thức tiềm chất tọa luân tuyệt đối không thể chênh lệch so với thể chất mệnh cung. Rầm rầm, thời điểm nhiều người cho rằng Lý Thất Giả chết chắc, Lý Thất Giả ở từ trong ngọn núi bò ra phun một ngụm máu tươi. Dù lúc này Lý Thất Giả máu me khắp người vẫn không có bị thương thế quá nghiêm trọng. Lúc này hắn bị thương còn không nghiêm trọng bằng bị Bạch Kiếm Trần một kiếm đâm trúng lồng ngực. Hóa nó đây là cái thể chất gì quá biến thái đi. Lý Thất Giả bị đập bay lại không đập chết, khiến tu sĩ thế hệ trước nhịn không được chửi ầm. Không phải nói tiểu quỷ này là phàm thể sao? Phàm thể có thể khoa trương như vậy sao? Có người không khỏi hoài nghi trước đó nghe đồn thuyết pháp Lý Thất Giả là phàm thể, phàm mệnh, phàm luân. Phàm thể có dạng khoa trương tới tình trạng như vậy sao? Bị cuồng lệ như thế cũng chẳng bị nện chết. Dạng phàm thể này là quá bất hợp lý. Nam Thiên Thiếu Hoàng sắc mặt khó coi, hắn lại ý thức được Lý Thất Giả luyện thể thuật đáng sợ. Ông, vừa lúc đó thọ luân của Nam Thiên Thiếu Hoàng cuồn cuộn chuyển động, chủ tước bay lên, thời điểm hai cánh vỗ, nhất thời sóng máu ngập trời, sóng sau cao hơn sóng trước. Lúc này Nam Thiên Thiếu Hoàng đem thánh luân huyết khí của mình phát huy cực hạn, mà thọ bảo càng là thúc dục huyết khí thao thao bất tuyệt. Thọ tinh trăm vạn năm niên luân, huyết khí trong đó là mênh mông bực nào. Lúc này sau lưng Nam Thiên Thiếu Hoàng bay lên chủ tước, đem sóng máu nhấc lên hóa thành biển máu vô tận. Rầm rầm rầm, lúc này tinh lực của Nam Thiên Thiếu Hoàng có thể thôn phệ ngôi sao chín tầng trời, huyết khí thao thao bất tuyệt của hắn có thể che khuất nửa cái thiên cổ thi địa. Lúc này mọi người tại bến đò Minh Hà nhìn nơi đây, bao gồm là mấy bảo chủ địa tiên cùng ta xóa huyết khí. Lý Thất Giả cười lạnh hống một tiếng oanh vang thật lớn, lập tức âm dương huyết hải từ từ bay lên, nháy mắt biển máu vô tận che thiên địa. Một vành huyết nguyệt bay lên, một vành huyết nhật theo đó là vọt lên theo biển máu. Lúc này thọ luân Lý Thất Giả cuồn cuộn không thôi, nguyệt qua dương luân công kéo theo vô tận vô cùng tinh lực. Lúc này nguyệt qua dương luân công phát huy uy lực đáng sợ, quản chi là biển máu mênh mông vô cùng, nó nhìn nhau có thể kéo theo để huyết khí vô cùng vô tận rót vào thể nội Lý Thất Giả. Bong bong bong, lúc này toàn thân Lý Thất Giả vang tiếng keng keng, từng đạo pháp tắc nặng nề quá tại thân thể hắn. Tinh lực của âm dương huyết hải thật bá đạo, đổi lại là thân thể khác tuyệt đối bị nọ bạo. Cuối cùng Lý Thất Giả chấn ngục thân thể tuyệt có thể chịu. Oanh, lúc này Lý Thất Giả một cước đạp đại địa, đại địa vỡ nát, ngàn dặm chi địa hóa thành phế tích, tất cả sơn vọng âm âm sụp đổ. Rầm rầm rầm, lúc này Lý Thất Giả tinh lực vô cùng vô tận, âm dương huyết hải tựa như hóa thành một cái hải xương máu tươi, hóa thành một thế giới máu tươi, huyết khí giống hồng thủy mãnh thú chạy như điên mà ra. Lúc này tinh lực Lý Thất Giả che mất thiên địa, cả người tựa như đắm chìm trong biển máu, tinh lực vô cùng nồng nặc hoàn toàn không tan ra. Cái này đây là thọ bảo gì, chẳng lẽ là tiên đế thọ bảo? Thấy tinh lực của Lý Thất Giả khủng bố, mọi người mặt đại biến, coi như cổ thánh cũng không có được tinh lực không hợp tối thường như thế. Nhưng nếu như là tiên đế thọ bảo, loại đồ vật nghịch thiên này có được tinh lực vô cùng vô tận, loại huyết khí này không phải ai cũng có thể thừa nhận. Một khi chịu không được, thân thể nổ tung, thọ luân hủy diệt. Chương 350 Đại Đạo Thánh phần 2. Rầm rầm rầm, lúc này trời đất quay cuồng, hai biển máu vô tận che mất thiên địa. Lúc này huyết khí vô tận của Lý Thất Giả lấy từ thái quét ngang hết thảy, hướng biển máu của Nam Thiên Thiếu Hoàng nghiền ép mà đi. Sắc mặt Nam Thiên Thiếu Hoàng đại biến, thiên tước thọ bảo quán điên cuồng chuyển động, thanh luân bản thân nhắc đến thọ huyết, đại lượng thọ huyết hóa thành tinh lực cuồn cuộn không hết. Chủ tước phía sau hắn liều mạng nhấc lên sóng máu, muốn ngăn trở biển máu vô cùng vô tận của Lý Thất Giả. Nhưng mà bất luận Nam Thiên Thiếu Hoàng liều mạng thế nào cũng đỡ không nổi biển máu của Lý Thất Giả nghiền ép. Thọ bảo của Nam Thiên Thiếu Hoàng đích thực là ghê gớm, thọ tình trăm vạn năm liền luân, lấy tiền đế thọ pháp tế luyện thành cường hãn tới rối tình rối mù. Nhưng mà thọ bảo cường hãn hơn nữa cùng với âm dương huyết hải của Lý Thất Giả so sánh cũng biến thành không có ý nghĩa. Lý Thất Dạ âm dương huyết hải là lai lịch kinh thiên, chính là đánh nhập vào chỗ sâu nhất của táng địa, lấy vô thượng chi bảo. Vật như vậy không phải Nam Thiên Thiếu Hoàng Thiền Tước Tọa Luân có thể sánh. Thánh Luân bất quá cũng chỉ là vậy. Lúc này Lý Thất Dạ cuồng hống một tiếng, quay người huyết khí nồng nặc tới tàn không ra. Theo tiếng hét lớn, cánh tay Lý Thất Dạ là huyết khí quanh quẩn, tựa như là huyết thủ dưới hắn cuồng hống. Cánh tay Lý Thất Dạ vùng mạnh hung hăng đập tới. Lúc này Lý Thất Dạ lấy thân thể mình làm binh khí, dưới huyết khí vô tận quanh quẩn hung hăng đập đến. Khi cánh tay này vung mạnh mà đến, cái này đã không còn là cánh tay, tựa như là một thần bảo một tay đập tới, thiểm điện sấm sét dị tượng lộ xa. Nam Thiên Thiếu Hoàng cùng cuồng hống một tiếng, tất cả huyết khí điều hòa trở thành lực lượng, Hám Thiên Trọng Côn trong tay vùng mạnh đập đến. Keng keng keng, song song nó hung hăng đập phá ba lần, thai ngầm và chạm vàng dội toàn bộ thiên cổ thi địa, chấn điếc lỗ tai của tất cả mọi người. Kéo một kích cuối, Nam Thiên Thiếu Hoàng cơ bản ngăn không được một kích điên cuồng của Lý Thất Dạ, dù cánh tay cùng Hám Thiên Trọng Côn ngạnh bính bị đánh tới máu me đầm đìa, nhưng thời điểm đánh đòn thứ ba đánh tới Nam Thiên Thiếu Hoàng máu tươi cuồng phun. Lại ăn một bổ của ta, Lý Thất Dạ cuồng hống nói, lấy tư thái vô địch bổ ra. Chấn ngục thần thể nặng vô lượng, một cánh tay là nặng ức vạn cân. Lúc này dưới vô tận huyết khí của âm dương huyết hải biến thành lực lượng, cánh tay chi lực cũng kinh khủng tới mức không có cách nào tính toán. Oành, đối mặt với một tay bổ tới, Nam Thiên Thiếu Hoàng chỉ có thể dùng Hám Thiên Trọng Côn chặn lại, nhưng dưới một kích cả người hắn là cuồng phun máu tươi. Hám Thiên Trọng Côn nặng nề phản kích trên người hắn, răng rắc một tiếng, một hồi thanh âm sườn vỡ chói tai vàng. Nam Thiên Thiếu Hoàng kêu thả một tiếng, trọng lúc nhất thời hắn không biết là bể nát bao xương cốt. Phanh một tiếng, toàn thân hắn đâm trên núi, đem sơn phòng đụng gãy, máu me đầm đìa, máu tươi chảy xuôi nhuộm hồng bùn đất. Lúc này lồ ngực Nam Thiên Thiếu Hoàng hoàn toàn lún xuống, Hám Thiên Trọng Côn của hắn không chịu nổi, Lý Thất Dạ điên cuồng chấn kích bắn ngược trên người hắn, hoàn toàn đánh nát bộ ngực của hắn. Lúc này toàn thân hắn là máu. Thế một màn như vậy, mọi người trợn tròn mắt. Có nghĩa tất cả đại nhân vật xa xa ở bến đò Minh Hằng thế dạng này cũng không khỏi hít một hơi lánh khí. Thể chất như vậy thật bá đạo, hắn còn là người sao? Thầy Lý Thất Dạ đem cánh tay coi như là bình khí tới dùng, để mọi người là sợ hết gai ốc. Thế này sao lại là người so với Bạo Long còn đáng sợ trăm lần? Lúc này Nam Thiên Thiếu Hoàng không dám ham chiến, xoay người bỏ chạy hướng bến đò Minh Hà chạy. Thấy điều này hắn là bị sợ bề mật, lập tức trốn hướng Minh Hà bến đò để cầu tông môn che chở, nếu không hắn là tất chiến tử ở đây. Trốn chỗ nào? Thấy Nam Thiên Thiếu Hoàng đào tẩu, Lý Thất Dạ quát lạnh lập tức đuổi theo. Cặp Nam Thiên Thiếu Hoàng cũng chiến bại đào tẩu, mọi người là hít hơi lãnh khí. Thế hệ trẻ tuổi không cần nói, đặc biệt là thiên tài tự xưng bất phàm, từng muốn đối độc đối địch với Lý Thất Dạ bị dọa tới mặt trắng bệch. Về văn bảo, trụ thánh tử là từng cùng Lý Thất Dạ giao thủ, mặt vô cùng âm trầm. Hắn ý thức được Lý Thất Dạ chấn ngục thần thể đã tiểu thành, coi như không phải tiểu thành cũng chỉ cách một đường. Chấn ngục thần thể tiểu thành đây là ý vị gì? Chính là một trong thập nhị tiên thể. Phải biết nếu mà tiểu tiên thể đại thành, mặc kệ ngươi là dạng đạo hạnh gì, kệ người là dạng cảnh giới gì, tuyệt đối là tồn tại nghiền ép thánh hoàng, thậm chí đại hiển nghe đến cũng là biến sắc. Chân ngục thần thể tiểu thành quản chi Lý Thất Dạ chỉ là hào hùng vương hầu cũng dám trực tiếp nghiền ép cổ thánh, thậm chí thánh tôn nghe đến đã biến sắc. Coi như hắn là thánh thể đại thành, đối mặt với chấn ngục thần thể tiểu thành, Lý Thất Dạ chỉ sợ chẳng chiếm được tiện nghi. Đó chỉ là thánh thể, hắn là cách đại thành còn rất dài. Chấn ngục thần thể à? Nếu là một cái vị đại hiền nắm giữ chấn ngục thần thể đại thành, trừ khi tiên đế xuất thế, nếu không thế gian không người chấn áp. Đơn giản là gặp thần giết thần, gặp ma đồ ma, coi như gặp tiên đế cũng dám đối chiến, dù không địch lại chỉ sợ cũng giữ được tính mạng. Bảo Chư Thánh Tử nghĩ đến đây mặt âm trầm vô cùng, nắm đấm thật chặt. Nếu một kỳ Lý Thất Dạ chấn ngục thần thể đại thành, hắn là vĩnh viễn không ngảnh nổi danh. Chấn ngục thần thể, tiểu quyền này tu luyện tuyệt đối là chấn ngục thần thể một trong thập nhị tiên thể. Thời điểm này có nhân vật đời trước ý thức cái gì không khỏi biến sắc thì thào. Chấn ngục thần thể, nghe thấy danh tự không biết bao người sắc mặt đại biến, nội tâm hít lạnh một hơi lánh khí. Một trong thập nhị tiên thể là thứ bao người mơ tưởng. Vạn cổ tới nay bao người tu luyện được tiền đế chi thuật, tiền thể chi thuật. Cái này điều đó không có khả năng. Chưa nghe nói qua tẩy nhân cổ phải có chấn ngục thần thể tiên thể chi thuật. Nhiều người có khả năng cảm thấy bất khả tư nghị, phải biết rằng tiên thể chi thuật so với đế thuật còn trần quý, có người đem tiên thể chi thuật so với thiên mệnh bí thuật. Trong lúc nhất thời, ánh mắt vô số người âm trầm, mặc kệ Lý Thất Giả có luyện vô thượng tiên thể chi thuật hay không. Tin thà rằng là có, không thể tin là không. Lấy thể chất hiện tại của Lý Thất Giả nghịch thiên cuồng bá đến xem, khả năng hắn tu luyện vô thượng tiên thể thuật là rất lớn. Chương 351 Đại Đạo Thánh phần 3. Chấn ngục thần thể một trong thập nhị tiên thể, đừng nói tiên thể đại thành, dù là tiên thể tiểu thành đã đủ đáng sợ, hơn nữa là theo đạo hạnh càng cao tiên thể càng đáng sợ. Cũng tỷ như nói, đại hiền cung cấp bậc nếu một phương là tiên thể tiểu thành là tuyệt đối nghiền ép đối phương. Gặp đối thủ như vậy chỉ sợ miểu sát, là địa phương đáng sợ của tiên thể. Trong lúc nhất thời vô số tu sĩ thần thái âm trầm, đồng thời không ít người ánh mắt lấp lóe. Vô thượng tiên thể chi thuật so với đế thuật còn trần quý hơn, so với thiên mệnh bí thuật càng hiếm thấy. Đồ vật như thế bất luận ai cũng thèm chảy nước miếng. Trốn chỗ nào? Nam Thiên Thiếu Hoàng bại trốn mà đi, liều mạng muốn đến bến đò Minh Hà chạy, sợ bể mật không dám dừng chút nào, thậm chí là sử dụng ký lực bú sữa mẹ, dùng tốc độ nhanh nhất hướng bến đò Minh Hà bỏ chạy. Mà Lý Thất Giả thì thét dài đuổi không bỏ, không chạm Nam Thiên Thiếu Hoàng tuyệt không dừng tay. Song phương một chạy một đuổi, nháy mắt là vượt qua vạn dặm. Nam Thiên Thiếu Hoàng ngự không đi, mà Lý Thất Giả chạy bộ đuổi theo. Dù như thế Nam Thiên Thiếu Hoàng không có thoát được Lý Thất Giả. Có bằng lục biến vừa ra tốc độ nhanh kinh người, quản chi Nam Thiên Thiếu Hoàng có bao thủ đoạn vẫn không thoát được Lý Thất Giả. Bao người tận mắt thấy một màn như vậy, truyền nhân Nam Thiên Thượng Quốc thiên tài thế hệ trẻ tuổi Nam Thiên Thiếu Hoàng bị người ta vô số xem trọng, hôm nay bị một cái tiểu quỷ truy sát tới chó nhà có tang, chuyện này quá mức là bất khả tư nghị. Không có bao công phu, Nam Thiên Thiếu Hoàng rốt cuộc chạy trốn tới bến đò Minh Hà. Vừa thấy đại bản doanh Nam Thiên Thượng Quốc, Nam Thiên Thiếu Hoàng lập tức dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới. Mà cường giả Nam Thiên Thượng Quốc gặp thiếu chủ gặp nạn lập tức nghênh đón, vì Nam Thiên Thiếu Hoàng lui địch. Trong lúc nhất thời tại bến đò Minh Hà, vô số ánh mắt nhìn màn này, ngay cả bảo chủ không liên quan nhìn phía này dù họ cũng nhắm mắt lại. Một hơi đuổi tới bến đò Minh Hà, nhìn thấy Minh Hà mênh mông, Lý Thất Giả cười lạnh một tiếng, gặp Nam Thiên Thiếu Hoàng trốn vào đại bản doanh, bọn hắn lập tức đuổi theo. Dừng tay! Lý Thất Giả còn chưa thấy đại bản doanh Nam Thiên Thượng Quốc, Nam Thiên Thượng Quốc có mười mấy cường giả đón, lập tức qua tò chưa có dứt nơi là quay quanh. Lý Thất Giả cút! Lý Thất Giả là huyết khí ngập trời, tinh lực toàn thân nồng đặc, hoàn toàn tan không có ra, huyết lãng đảo thiên. Cặp cường giả Nam Thiên Thượng Quốc hộ chủ cuồng hống một tiếng, hai tay như thiền tí hung hăng đập ra ngoài. Mấy mấy cường giả hoảng hốt, đại hống tế ra bảo khí cường đại của mình, nhưng mà oanh một tiếng vang lớn, bất luận bảo khí gì dưới tay của Lý Thất Giả bị nện tới nát bét. Nguyên một đám cường giả cuồng phun máu tươi, đại địa như bị lật tung, chấn động bay ra. Tiểu tử đừng có cuồng, gặp nhiều cường giả như vậy không đỡ nổi. Lý Thất Giả một chân nhân Nam Thiên Thượng Quốc suốt cuộc ngồi không yên, quát chói tai, há mồm tế ra bảo tháp. Bảo tháp bay trời cao, nháy mắt biến mất, tựa như là ngọn núi cao lớn. Ông thọ luân chuyển động, âm dương huyết hải như là huyết lãng đạo thiên, nhấc lên sóng máu ức vạn trượng, nháy mắt là che khuất thiên địa, thể phách quang màng đại thịnh. Chấn ngục thần thể bạo phát một lớp sóng lại một lớp thần uy. Cút! Đối mặt bảo tháp cự nhạc chiến áp mà tới, Lý Thất Giả là ngay cả lông mày cũng không có nhíu lại, tay đập thẳng tới. Một màn bá khí dạng này dẫn tới không ít người kinh hồ. Đây chính là một cái vị ngũ tình chân nhân, hắn thế ra bảo tháp chính là thánh tôn bảo khí. Bảo khí như thế trong tay chân nhân đánh ra tựa như là ngọc vòng thế gian, có thể chấn áp hết thảy phương hầu. Khanh một tiếng vang lớn, hai tay nặng nề đập vào phía trên bảo tháp. Bảo tháp bay ngược ra, kéo đến sức mạnh như bẻ cành khô, hướng chân nhân đánh tới. Chân hoàng hoảng hốt, lập tức dùng một cái tá cự quyết đi đón bảo tháp của mình đụng về. Phanh một tiếng, chân nhân không có tiếp được bảo thánh tôn bảo khí của mình, cả người bị đánh bay ra ngoài cuồng phun máu tươi. Thấy một màn như vậy, vô số cường giả tại bến đò Minh Hà sắc mặt đại biến. Ngũ tình chân nhân vậy mà dưới một chiêu bị thiệt lớn, để quá nghịch thiên, quá mạnh mẽ. Thế nhân nào có biết, dưới âm dương huyết hải bão táp, chấn ngục thần thể của Lý Thất Giả bạo phát ra uy lực chấn áp thật mà. Chấn ngục thần thể, chân nhân bị đập bay đồng đồng, thật vất vả mới đứng vững thân thể, mặt đại biến, hái nhân thất sắc hét lớn. Chân nhân dưới một chiều trong tay Lý Thất Giả bị thiệt, lập tức minh bạch Lý Thất Giả là dạng thể chất gì. Thật là chấn ngục thần thể. Vừa rồi vốn có người suy đoán, hiện tại nghe chuyện đó rất nhiều người hít một hơi lãnh khí. Nam Thiên Thượng Quốc Trần Nhân lấy thần thử nghiệm ra kết luận không thể nghi ngờ. Một trong thập nhị tiên thể, nếu thể này đại thành còn cao tới đâu, dù là vương hầu cảnh giới chỉ sợ là cũng có thể nghiền ép thánh hoàng. Lúc này không biết bao người biến sắc. Mở Lý Thất Dạ bước vào đại bàn doanh Nam Thiên Thượng Quốc, thấy Nam Thiên Thiếu Hoàng tay hung hăng đập ra ngoài, một kích hoành thiên địa, lực bổ trăm vạn dặm sơn hà. Oanh một tiếng vang lớn, một kích vô cùng bá đạo của Lý Thất Dạ không có bổ tới Nam Thiên Thiếu Hoàng, bị một người trung niên hán tử cản. Trung niên hán tử vô cùng thần uy, cả người bao phủ trong cố bảo khí mênh mông, cả người khí thức sôi trào, sinh cơ bừng bừng, linh động bức người. Cả người hán tựa nhìn nhận lấy vạn trăm chúng sinh che chở chúc phúc. Nam Thiên Hộ Đô, quốc sư của Nam Thiên Thượng Quốc, thấy trung niên hán tử này ngăn được một kích bá đạo của Lý Thất Dạ, nhiều người là động dung nói: truyền thuyết tám cung thiên tài, đại đạo thánh, cổ thánh nơi đây. Nhìn thấy người trung niên hán tử không khỏi biến sắc, quản chi đại thánh cũng là kiêng kỵ vạn phần. Tám cung thiên tài, đại đạo thánh, nghe xưng hô dù là người không biết lai lịch của Nam Thiên Hộ Đồ cũng mặt tái biến. Cả đời tu sĩ ba lần cơ hội mở mệnh cung, theo thứ tự là ích cung cảnh xưng vương hầu, huyền mệnh cảnh còn là cổ thánh cảnh. Chương 352, đại đạo thánh. Nhưng mà tại cổ thánh giới, cường giả mở ra tứ mệnh cung trở nên không còn là tiểu thánh, thiếu thánh, đại thánh xưng hô, dù là đạo hạnh bọn họ. Trong ba cảnh này, cổ thánh năm cái mệnh cung xưng là bổ thiên thánh, sáu cái là bổ đạo thánh, bảy cái là thiên thánh, tám mệnh cung là đại đạo thánh. Tám mệnh cung, ngay như vậy không biết bao người vì đó thất thần. Người tám mệnh cung xưng là thiên tài không chút nào quá mức, thậm chí có thể xưng là thiên tài trong thiên tài. Tại thế giới tu sĩ từng có một cái câu nói như vậy: cửu cực vi tôn, thập phiền vũ quyết. Nếu như tu sĩ mở ra chín mệnh cung là đạt đến cực hạn tu sĩ, có thể nói là thế nhân tôn vinh. Nếu 10 cái mệnh cung chính là viên mãn vô khuyết, dạng tu sĩ này chính là đạo cơ cả đời hoàn chỉnh không thiếu sót. Dù vạn cổ tới nay mệnh cung tu sĩ trên lý luận tổng cộng có 12, thực tế vạn cổ tới nay tu sĩ có được 9 mệnh cung là đánh cực hạn của thiên tài. Tu sĩ cả đời có thể mở được 9 cái mệnh cung, bất luận đạt được tại ở thời đại nào đều có thể xưng là thiên tài trong thiên tài, thiên tài chi vương. Vạn cổ tới nay tu sĩ có thể mở 10 mệnh cung là cực cực cực ít. Dạng tu sĩ này so với bất luận kẻ nào còn có cơ hội trở thành một đời tiên đế vô địch. Về phần mở 11 cái mệnh cung chính là có thể xưng là vạn cổ kỳ tích. Truyền thuyết vạn cổ tới nay có thể mở 11 mệnh cung là 5 ngón tay đếm được. 12 mệnh cung vậy không cần nghĩ, vạn cổ tới nay chưa nghe qua ai mở ra được 12 cái mệnh cung. Tu sĩ có được 12 mệnh cung vẫn là truyền thuyết. 8 cái cung tu sĩ có thể được xưng là thiên tài trong thiên tài. Nam Thiên Hộ Đồ Quốc Sư, Nam Thiên Thượng Quốc là 8 cung thiên tài, ít càng trong ít. Đương thời, truyền thuyết thời gian tu hành rất ngắn, 5.000 năm trước mới bắt đầu xuất đạo, ngắn ngủi 1.000 năm vấn đỉnh cổ thánh, cuối cùng mở mệnh cung thứ 8 thành một vị bát cung thiên tài. Tại Trung Đại Vực từng có người nói qua, nếu không phải là Nam Thiên Hộ Đồ sống ở thời đại đạo gian, chỉ sợ hắn sớm là một thánh hoàng. Chính bởi hắn sống trong thời đại đạo gian, thiên mệnh không còn, hắn không thể thành công mở mệnh cung thứ 9. Dù như thế, Nam Thiên Hộ Đồ là ổn thỏa vị trí quốc sư hộ quốc của Nam Thiên Thượng Quốc. Tiểu bối, nên có chừng mực. Nam Thiên Hộ Đồ khí thế hạo nhiên, nhìn ít rất sợ trưởng giọng nói: người như vậy thối lui, Nam Thiên Thượng Quốc ta không truy cứu việc này. Lý Thất Dạ nhìn Nam Thiên Hộ Đồ hung hăng ung dung cười một tiếng nói: không truy cứu, hắc hắc. Nam Thiên Thượng Quốc các người muốn buông ta, ta còn không muốn buông ta. Nam Thiên Thượng Quốc các người đây này, để cho ta thôi cũng không có. Sao đầu lâu của Nam Thiên tiểu tử? Nam Thiên Hộ Đồ ánh mắt mãnh liệt lạnh lùng: tiểu bối chớ có cuồng vọng, lũi còn có lũi cao. Nam Thiên Thượng Quốc không phải một tên tiểu bối ngươi có khả năng kiêu khích. Thức thời, hiện tại lập tức rời đi, nếu không nơi này là nơi chôn thây của ngươi. Nam Thiên Hộ Đồ nói chuyện là hùng hổ dọa người, nhưng xem như bát cung thiên tài, bất luận ai không cảm thấy hắn cuồng vọng thực sự. Hắn có vốn liếng nói ra bá khí lời như thế. Nam Thiên Thượng Quốc, Lý Thất Dạ khóe miệng cười, sau đó là bình tĩnh nói ra: Nam Thiên Thượng Quốc tính là gì? Các người có thể so với Thanh Huyền cổ quốc sao? Đừng đem Nam Thiên Thượng Quốc các người coi như một chuyện. Trong mắt ta, Nam Thiên Thượng Quốc còn chưa có xếp hạng danh tiếng. Lý Thiết Dạ nói như vậy lập tức để mọi người im lặng. Cái này thật ngông cuồng. Có người nhịn không được nói, nhưng mà nghĩ tới tiểu tử này ngay cả phủ đệ động thiên của Thanh Huyền cổ quốc cũng dám đánh. Đối với tiểu quỷ coi trời bằng vung này mà nói, người ta ngay cả Thanh Huyền cổ quốc cũng không để trong mắt. Nam Thiên Thượng Quốc tính là cái gì? Lý Thất Giả nói khẩu xuất cuồng ngôn để nhiều người không khỏi vì đó líu lưỡi. Nam Thiên Thượng Quốc chính là cường quốc cổ xưa vô cùng, từng đi ra Phi Dương Tiên Đế. Phải biết rằng Phi Dương Tiên Đế trong vạn cổ tiên đế tuyệt là một trong tiên đế xuất sắc nhất. Truyền thuyết Phi Dương Tiên Đế Dương Kỳ vừa ra có thể luyện thiên địa áp vạn giới. Tiểu quỷ này thật là vô pháp vô thiên. Tất cả tu sĩ thế hệ trước không khỏi thì thào nói, Nam Thiên Hộ Đồ là quốc sư Nam Thiên Thượng Quốc, vậy tuyệt đối không chỉ là thế hệ hư danh bát cung cổ thánh, một đời đại đạo thánh nghịch thiên bậc nào. Tiểu quỷ không biết sống chết, lúc này một cái tiếng hư lạnh vang, hoàng khí cuồn cuộn, có người lạnh lục nói, năm ba kiện bảo vật bản thân liền thật coi mình là vô địch sao? Lúc này sáu hoàng giả một bước đạp không, sau lưng là sáu chỉ thiết kỵ như nước chảy đi tới, tiến thối tự do. Sáu chỉ thiết kỵ tự như sáu cái hoàng giả nhất thể, sáu vị hoàng giả giống như long đầu hoàng giả khẽ động, sáu chỉ thiết kỵ liền là tựa như sao long du động trên không trung. Giang tà lục hoàng thấy sáu cái hoàng giả khẽ động, sáu chỉ thiết kỵ như nước chảy có người động dung. Hiền vương lục đáng trận, truyền thuyết giang tà lục hoàng nắm giữ giang tà hiền vương lưu lại hiền vương lục đáng trận trận đồ. Gặp sáu hoàng giả cũng có người không khỏi thi thào, gặp giang tà lục hoàng không biết người biến sắc. Giang tà lục hoàng nằm cái vị hoàng giả trong đó, đối với cổ thánh mà nói chưa chắc để người ta kiêng kỵ bực nào, nhưng giang tà lục hoàng vừa ra liền khác biệt. Giang tà lục hoàng ra ý vị cho lấy hiền vương lục đáng trận xuất thế, đây là một đời hiền vương vô địch sáng tạo trận pháp chấn tộc nghịch thiên vô cùng. Lý Thế Dạ từng gặp qua giang tà hầu hiền vương lục đáng trận, đương nhiên giang tà hầu hiền vương lục đáng trận cùng ấy giang tà lục hoàng không so được. Giang tà hầu kia bất quá là tiểu trận còn cái của giang tà hoàng hiền vương lục đáng trận mới thật là hiền vương lục đáng trận. Lý Thất Dạ vẩy mắt nhìn giang tà lục hoàng bình tĩnh nói, quản các người đánh giám. Thái độ Lý Thất Dạ kiêu ngạo như vậy làm mọi người đều không có gì để nói, tựa hồ tiểu tử này đối với người nào cũng ngang ngược cản rỡ, ai không để vào trong mắt. Tiểu quỷ người muốn chết. Giang tà lục hoàng biến sắc, mắt lập tức lạnh lạnh. Sáu vị hoàng giả bước ra một bước, đại trận chuyển động theo, có xu thế chạm Lý Thất Dạ. Chương 353 Tỷ Hư Bảo Bình phần 1. Giang tả lục hoàng muốn chém Lý Thất Dạ, cái này chẳng có gì lạ. Hơn 1000 đệ tử giang tả hầu cùng giang tả thế gia bị Lý Thất Dạ chôn giết. Giang tả thế gia luôn muốn báo thù, hôm nay gặp tiểu quỷ đương nhiên không bỏ qua. Tiểu bối, nhục tượng quốc ta hiện tại cúi đầu xin lỗi còn kịp, nếu không hôm nay mơ tường rời khỏi đây. Lúc này Nam Thiên Hộ Đồ lạnh lẽo nhìn Lý Thất Dạ, khí thế đè người mắt hắn, Lý Thất Dạ đã là cá nằm trong chậu. Nam Thiên Hộ Đồ nói vậy để một ít tu sĩ tiểu môn phái nội tâm khó chịu, thầm phỉ nghị. Rõ ràng là Nam Thiên Tiếu Hoàng đánh lén Lý Thất Dạ trước, Nam Thiên Tiếu Hoàng không địch lại, hiện tại ngược lại để Lý Thất Dạ cúi đầu xin lỗi. Dù có một ít tu sĩ nội tâm khó chịu nhưng không thể làm gì. Đại giáo cương quốc luôn là bao che khuyết điểm, nhiều khi đối với bọn hắn mà nói đúng sai đã không có trọng yếu, dám đối địch bọn hắn là tự tìm đường chết. Rời đi, Lý Thất Dạ là cười tủm tỉm nói ra. Muốn ta rời đi không có, đem đầu lâu Nam Thiên tiểu tử hái xuống cho ta, ta không nói hai lời xoay người rời đi. Nam Thiên Tiếu Hoàng một bên chữa thương bị tức đến mặt tái nhợt, toàn thân không khỏi run rẩy. Hắn là thiên tài trung đại vực đỉnh phong thế hệ trẻ tuổi, tên này không ai bì nổi. Hôm nay trong miệng Lý Thất Dạ trở thành sinh tử túy, sao có thể không tức giận tới thổ huyết đây? Quốc sư, cần gì phải hắn nói nhảm, bắt lấy hắn. Nam Thiên Tiếu Hoàng trầm giọng, để hắn hiểu được dám chọc tôn uy Nam Thiên Thượng Quốc ta chỉ một con đường chết. Nam Thiên Hộ Đồ bào quát lấy Lý Thất Dạ nói, hiện tại ngươi muốn rời đi đã không được, trừ khi là tự phế tay chân, tự phế đạo hạnh. Nam Thiên Thượng Quốc ta có thể lấy nhân từ nam niệm tha ngươi một mạng. Người cầu thi quá thối, Lý Thất Dạ hét lớn một tiếng, huyết khí cuồn cuộn tay thẳng nện ra, dưới tay vung mạnh kẹp lấy sức lực ức vạn cân, tự nhiên là vạn tòa thần nhạc chiến áp xuống. Thu cho ta, Nam Thiên Hộ Đồ quát cùng mồn mở rộng, thoáng hướng Lý Thất Xạ chùm tới. Oanh tiếng vang, hai tay Lý Thất Xạ đánh rơi vỡ nát vạn địa, vạn dặm đại địa, từng tòa sơn phong sụp đổ, nhưng lại không bị thương tới Nam Thiên Hộ Đồ chút nào. Hơn nữa thiên địa trước mặt Lý Thất Xạ thay đổi, không có thiên cổ thiên địa, cũng không có Minh Hà. Trước mặt hắn là một mảng thiên địa rộng lớn, một kích hùng hãn bá đạo của hắn chính là đánh vào phía trên đại địa rộng lớn vô tận. Mà vào lúc này, trên đỉnh đầu Nam Thiên Hộ Đồ hiện 8 tòa mệnh cung. 8 tòa mệnh cung lấy chủ mệnh cung lớn nhất, 7 tòa khác đều là vây quanh chủ mệnh xoay chuyển. 8 tòa mệnh cung dựng thành thiên địa hóa thành một nước. Thoáng cái đèn Lý Thất Xạ hút vào trong, một kích của Lý Thất Xạ chính là đánh vào trong vùng thế giới này. Cơ bản là khó làm thương tổn tới Nam Thiên Hộ Đồ. Bát cung thạch quốc. Thế một bản như vậy mọi người động dung, đây là chỗ đáng sợ của bát cung cổ thánh. Đối với tu sĩ mà nói, cả đời có 3 lần mở mệnh cung là mang ý nghĩa. Đối với tu sĩ đạt tới cổ thánh cảnh là trở thành 4 mệnh cung. 4 cái này đối với họ là điều kiện nhất định để trở thành cổ thánh. Nhưng với thiên tài, 4 cái mệnh cung chẳng qua là cơ sở. Mở mệnh cung càng nhiều ý nghĩa càng cường đại. Từ nay đi cường đường càng xa, thậm chí là gánh chịu thiên mệnh thành tựu thiên đế. Tứ cung thành vực, bát cung thành quốc, thập nhị cung thành thiên, bát cung cổ thánh đáng sợ để người ta vì đó mà sợ hãi. Bởi cổ thánh có bát cung cho nên là không cần ra tay cũng có thể chạm địch nhân. Bát cung cổ thánh làm tồn tại của đại đạo thánh nghịch chuyển, và hắn bát cung thánh quốc liền là được cử chỉ chi lực, thậm chí không cần bảo vật, không cần công pháp liền có thể chạm địch nhân. Bát cung thành quốc, nhất quốc chi lực luyện vạn địch, cái này thật đáng sợ. Thấy Lý Thất Xạ bị hút vào trong bát cung thiên địa, coi như là cổ thánh thế chứ cũng không khỏi mặt đại biến. Đối mặt cường địch như vậy, dù bọn hắn cũng chỉ có lựa chọn chạy trốn. Lý Thất Xạ rơi vào trong bát cung quốc độ, phóng tầm mắt nhìn tới sơn hà tráng lệ vô tận tinh lực, tựa như là vô số vô tận sinh linh sống vào trong đó, tựa hồ có trăm vạn sinh linh tín ngưỡng thiên địa này. Tiểu quỷ, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Lúc này trong phiến thiên địa, thanh âm của Nam Thiên Hộ Đồ từ trời giáng xuống, thanh âm vô cùng uy nghiêm. Trong bát cùng chỉ quốc, bản thân hắn là tồn tại vô thượng trong chỗ này, hắn chính là thần trong chỗ này, ở chỗ này có quyền uy vô thượng, không người khiêu chiến. Tiếng nói Nam Thiên Hộ Đồ vừa rơi, một cái cự thủ bao trùm thiên địa thoáng cái hướng Lý Thất Xạ đánh tới. Mở cho ta! Lý Thất Xạ cuồng hống một tiếng, thọ luân cuồn cuộn, âm dương huyết hải chìm nổi, huyết nguyệt luân khởi, huyết nhật trùng thiên, côn bằng dược không. Theo hai tay Lý Thất Xạ ném ra, hai cánh côn bằng kèm trên cánh tay Lý Thất Xạ tựa như hai cái thanh thần đao bổ phiến thiên địa, rầm rầm rầm. Nhưng mà cánh tay Lý Thất Xạ vùng nện mà ra, y nguyên không thể đập phá được cự thủ này. Dù đôi cánh tay này của Lý Thất Xạ có được lực ức vạn quân cũng không thể bổ. Nếu hai tay chi lực Lý Thất Xạ có thể bổ ra 8 tòa thần nhạc, như vậy cái cự thủ này đã có lực lượng của một thế giới. Bởi trong lĩnh vực bát cung chi quốc của Nam Thiên Hộ Đồ, cùng phiến thiên địa bát cung chi quốc này so sánh, Lý Thất Xạ chẳng qua chỉ là một con kiến hôi trong phiến thiên địa, sao có thể chống đỡ được cử quốc chi lực chứ? Rầm rầm rầm, dưới đại thủ nghiền ép, Lý Thất Xạ biến công làm thủ, hai tay nâng bầu trời, nâng đại thủ nghiền ép xuống. Nhưng mà quản chi Lý Thất Xạ lấy chấn ngục thần để chi uy cũng y nguyên đỡ không nổi cử quốc chi lực. Từng cái đợt thanh âm lòng mình vàng, đại địa dưới chân Lý Thất Xạ bắt đầu vỡ vụn, răng rắc răng rắc răng rắc. Thanh âm đại địa toái nứt ngay chỗ phía ngoài, tu sĩ cũng có thể nghe nhất thanh nhị sở. Lấy Lý Thất Xạ làm trung tâm, ngàn dặm đại địa dưới chân bắt đầu xuất hiện từng cái hở thô to, ngay cả đại xuyên giang hà cũng nứt. Oanh một tiếng vang lớn, đại thủ đè xuống tận lực càng lớn, hơn ở người của Lý Thất Xạ chìm dưới đất, tay dưới bàn tay nghiền ép uốn lượn, xương cốt toàn thân khành cách động rung, giống như bất cứ lúc nào cũng vỡ vụn. Chương 354 Tỷ hư bảo bình phần 2. Lúc này mặt Lý Thất Xạ đỏ lên, bạo phát uy lực toàn thân, y nguyên ngăn không được đại thủ nghiền ép xuống. Đây là cử quốc chi lực, bên trong phiến thiên địa Lý Thất Xạ căn bản không có cách nào đối kháng. Đại đạo thánh, bát cùng thành quốc, cử quốc chi lực sao có thể chống cự? Thế một ván như vậy, đừng nói là chân nhân, coi như cổ thánh mặt cũng trắng bệch. Cặp cổ thánh bắt cùng thành quốc, quản chi ngươi là đại thánh viền mãn cảnh, vẫn là đào tẩu, cơ bản không phải đối thủ của hắn. Tiểu quỷ này thật là tù luyện vô thượng tiền tể thuật, giới cử quốc chi lực nghiền sát còn chưa chết. Có tù sĩ thấy Lý Thất Dạ còn đau khổ chống đỡ, không khỏi hâm mộ. Vô thượng tiền thể thuật à, đây là đồ vật biết bao người thèm chảy nước miếng. Cũng có thế hệ trẻ tuổi cười lạnh nói, vô thượng tiên thể thuật lại thế nào, gặp bát cùng cổ thánh còn không phải chỉ có con đường chết sao? Thứ không biết chết sống, đạo hạnh cạn như thế cũng dám đối địch với đại đạo thánh, thực sự không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Nam Thiên Thiếu Hoàng thấy Lý Thất Dạ đau khổ dãy giụa nội tâm một hồi, quấy cười lạnh nói ra, vô thượng tiên thể thuật giờ phút này cũng bất quá là sắp chết dãy giụa mà thôi. Tiểu bối, người giao ra vô thượng tiên thể thuật ta tha người một mạng, bằng không hôm nay bản tọa là từ từ tra tấn người giao ra vô thượng tiên thể thuật mới thôi. Tới lúc đó người liền biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Chẳng bát cùng chư quốc thanh âm làm tiên hộ đồ rủ xuống, tựa như thiên địa chi chủ chi phối sinh tử sinh linh trong phiến thiên địa này. Không hề nghi ngờ, nam tiên hộ đồ đối với vô thượng tiên thể chi thuật của Lý Thất Dạ cũng động tâm, không vội giết chết Lý Thất Dạ, thậm chí là chậm rãi nghiền ép lấy Lý Thất Dạ. Thổi ra trâu cũng sợ, không sợ thổi phá. Mặt Lý Thất Dạ đỏ chấn áp đại thủ, cười nhạt nói, ai chết vào tay ai còn chưa biết đây. Thứ không biết chết sống, bà tọa trước là đập vụn gần cốt người. Thanh âm tàn nhẫn làm tiền hộ đồ vàng nét mắt đại thủ tỏa sáng từng vòng quang mang, uy lực càng lớn. Oanh một tiếng, lần này đè xuống Lý Thất Dạ cũng khó mà thừa nhận phun máu tươi. Tiểu quỷ, đầu hàng đi, nếu không hôm nay người là thống khổ kêu rên trăm ngàn lần, thẳng tới người nhận tội mới thôi. Thanh ngầm nam thiên hộ đồ lại lần nữa rơi. Bát cùng chi quốc mà tôi thực cho rằng ăn chắc ta sao? Lúc Lý Thất Dạ cuồng tiếu một tiếng, không giữ tù đạn nữa, nhé mắt toàn thân tản ra hào quang sáng chói thoáng quái, hào quang sáng nóng bỏng chói mắt đem phiến thiên địa chiếu xoáng choang. Dưới quang mang toàn bộ thế giới tựa nhiên bị chiếu thành trong suốt. Đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên vô tận quang mang lổ, tựa nhiên là mở hỗn độn vỡ ra bát cùng chi quốc. Rất nhiều người thấy một màn như vậy động dung. Thiên mệnh ta có! Lý Thất Dạ hét lớn một tiếng. Đừng nói bát cùng chi quốc, ngay cả thiên địa bên ngoài đột nhiên tối một chút, tựa nhiên tinh hà cuồn cuộn rơi, tựa vô thượng thiên mệnh chút xuống lực lượng vô tận. Nhắm mắt tựa hồ thiên địa chi quang đều thoáng cái tụ tập trên người Lý Thất Dạ. Oanh một tiếng vang lớn lổ ở thiên địa, suốt cuộc bát cùng chi quốc bị xé nứt một cái khe. Cả người Lý Thất Dạ từ trên bát cùng chi quốc bay ngược ra, dù khóe miệng còn mang máu tươi, bộ dáng chật vật, nhưng lúc này cả người Lý Thất Dạ tản quang mang vô cùng sáng chói. Lúc này quanh thân Lý Thất Dạ quanh quẩn tinh thần từng quả ngôi sao, vốn là to lớn thành trường ngón cái, quanh quần người hắn nhật nguyệt, ở quanh thân hắn là chiều nổi từng tràng tinh hà hoa hóa thành ngân mang, bên cạnh hắn lưu chuyển không thôi. Đáng sợ hơn, lúc này trên đầu Lý Thất Dạ lờ lờ một cái mảnh trời xanh xanh thẫm cao xa thầm thúy vô cùng, thiên mệnh uẩn vào trong đó, tựa như là ngự thiên địa chỉ pháp, thống vạn giới chỉ đạo, thiên mệnh bí thuật. Thế một màn như vậy của Lý Thất Dạ, rốt cuộc có người hít một hơi lãnh khí hét lớn, mình nhận tiền ế chú thiên tiên bí trong truyền thuyết. Ngay như vậy mọi người không khỏi động dung, thiên mệnh bí thuật cái này là đặc trưng tượng trưng cho thành tựu cao nhất một đời của tiên đế vô địch. Dù là tiên đế cả đời lập vô số đế thuật, nhưng cuối cùng vô địch đứng đầu vẫn là thiên mệnh bí thuật. Thiên mệnh bí thuật phải là sau khi gánh chịu thiên mệnh mới sáng tạo ra, bởi vì thiên mệnh bí thuật không bàn mà hợp lấy thiên mệnh huyền cơ, gánh chịu lấy thiên mệnh chi uy. Tiên đế đế thuật có chút là lúc tuổi còn trẻ sáng tạo, về sau thành tựu tiên đế lấy đế đạo uẩn dưỡng, cuối cùng trở thành đế thuật. Nhưng mà thiên mệnh bí thuật phải là sau khi gánh chịu thiên mệnh thành tựu tiên đế mới có thể sáng tạo ra, không có thiên mệnh là không thể sáng chế ra thiên mệnh bí thuật. Thiên mệnh bí thuật là tồn tại vô địch thế gian, không gì sánh với thiên mệnh bí thuật càng cường đại, trước khi là cửu đại bảo thư trong truyền thuyết. Nhưng đối với thế nhân mà nói, cái kia bất quá là truyền thuyết mà thôi. Vừa thấy thiên mệnh bí thuật, nam thiên hộ đồ không khỏi biến sắc. Tới đi, để ta mở mang kiến thức thần uy chân chính của bát cùng cổ thánh. Dù miệng Lý Thất Dạ màng máu, vẫn là đầu phụ trời xanh, quanh thân tinh hà quanh quẩn, tựa như chân mệnh thiên tử. Lúc này nhiều người Nam Thiên Thượng Quốc mặt đại biến, đặc biệt là Nam Thiên Thiếu Hoàng ghen ghét mắt đỏ ửng. Tiểu quỷ này tu vô thượng tiên thể chi thuật đã đầy đủ để người ta ghen ghét, nghĩ không tới còn tu thêm là thiên mệnh bí thuật. Truyền thuyết thiên mệnh bí thuật của Tẩy Nhạc cổ phái không phải thất truyền sao? Thấy trên người Lý Thất Dạ hiện chú thiên tiên bí mà Minh Nhân Thiên Đế sáng tạo trong truyền thuyết, nhiều người thì thào nói: thiên mệnh bí thuật. Mặt Nam Thiên Hộ Đồ lạnh lẽo cười: lấy đạo hạnh của người coi như là có thiên mệnh bí thuật, y nguyên không cải biến được vận mệnh, y nguyên chỉ con đường chết. Vừa xuất lời, hắn tế bảo bình hộ quốc thần thú xuất hiện đi. Nam Thiên Hộ Đồ hét một tiếng, lập tức vết khí của hắn xông vào trong bảo bình, nháy mắt bảo bình vọt khí tức hùng thú vô tận. Rầm rầm rầm, từng tiếng sấm vang, bảo bình chìm trong bát cùng quốc độ của Nam Thiên Hộ Đồ. Trong nháy mắt, bát cùng trì quốc cử quốc chi lực, tất cả huyết khí nhập vào trong bảo bình. Chương 355 Tỷ Hư Bảo Bình phần 3. Ngào, vừa lúc đó một tiếng thú giống vang. Tiếng thú giống, đừng nói là vô số tù sĩ ở đây sắc mặt đại biến, bị dọa tới hai chân nhũn ra, ngay cả nhiều địa ti viết ra chèn thành một đoàn cũng là bị dọa tới thoáng cái đứng lên. Ở thời điểm này, một đầu cự thú bên trong bảo bình nhảy ra. Khi mà đầu cự thú này từ trong bảo bình nhảy ra, sắc mặt mọi người đại biến. Thân hình cự thú này so với núi cao còn to lớn, càng đáng sợ hơn là khí tức trên người cự thú phát ra hoàng mãng viễn cổ, để người kinh sợ vô cùng, tựa như thần thú hạ phẩm, để sinh linh nhỏ yếu trong bản năng sợ hãi. Thần thú Tỷ Hư. Khi mà đầu cự thú này nhảy ra, mọi người biến sắc. Có một vị hoàng chủ hiểu rõ Nam Thiên Thượng Quốc mặt tái nhợt lầm bầm nói: Tỷ Hư Bảo Bình, thánh hoàng bảo khí mà Nam Thiên Thượng Quốc một mực truyền thừa. Chỉ là thánh hoàng bảo khí? Đây chính là quốc sư Nam Thiên Thượng Quốc à? Có bán bối nghe vậy cũng là không dám tin tưởng. Nam Thiên Thượng Sư thế này, sao lại dùng đại hiền chân khí? Sao lại dùng thánh hoàng bảo khí? Cái bảo bình này lai lịch kinh thiên, đáng tiếc chủ cũ của nó chết yểu. Vị hoàng chủ này lầm bầm nói ra. Nam Thiên Thượng Quốc là từ tay người khác đoạt tới. Bảo bình này là đạo cốt của thiền thú Tỷ Hư luyện tế mà thành. Tỷ Hư bảo bình này cách này không phải là bảo vật của Nam Thiên Thượng Quốc, đã từng là bảo vật của một vị thiên tài. Bảo vật này chính là đạo cốt của thiên thú Tỷ Hư luyện xa, chỉ có thiên là không sánh được. Mặc dù thiên thú Tỷ Hư cũng không phải thực sự là Tỷ Hư, không có cách nào cùng với thần thú trong truyền thuyết so sánh, nhưng nó có huyết thống của thần thú Tỷ Hư, mạnh mẽ nghịch thiên. Vị thiên tài này từng đã tới thánh hoàng cảnh, đáng tiếc cuối cùng chết thảm trong tay Nam Thiên Thượng Quốc. Bảo vật vì đó mà rơi về làm thiên thượng quốc, lấy cùng quốc nuôi thú, xưng là hộ quốc thần thú, đại đạo thánh. Thành tựu như vậy là siêu việt ta đời này. Có cổ thánh thế hệ trước, thấy Tỷ Hư bên trong bảo bình nhảy ra, không khỏi thì thảo nói: hộ quốc thần thú trong miệng Nam Thiên Hộ Đồ nói chính là bát cùng quốc độ quán. Hắn vậy mà lấy bát cùng trì quốc của mình uẩn dưỡng thánh hoàng bảo khí, này đem Tỷ Hư đạo cốt dưỡng thành hộ quốc thần thú mệnh cung. Cái này thực là vượt qua người tưởng tượng. Không có bảo khí cường đại nhất, chỉ có bảo khí thích hợp mình nhất. Có giáo chủ cũng không khỏi thì thào nói: dù nói bảo khí cấp bậc càng cao càng lợi hại cường đại, nhưng mà đây chỉ là nguyên tắc mà thôi. Nói như ví dụ, người là vương hầu lấy được đại hiền bảo khí tối đa chỉ phát huy ra 3/4 thực lực, thậm chí có khả năng là phát huy ra 1/2 uy lực. Hơn nữa là còn cần đại lượng khí huyết thúc dục dạng đại hiền bảo khí này. Giống như Nam Thiên Hộ Đồ, cái Tỷ Hư bảo bình này lại là cùng hắn cực kỳ xứng đôi, đặc biệt là thích hợp bát cùng trì quốc của hắn, có thể phát huy ra uy lực để người ta không tưởng. Thậm chí so với tù sĩ bình thường cầm với đại hiền chân khí còn cường đại hơn rất nhiều. Tiểu bối, nhận lấy cái chết. Nam Thiên Hộ Đồ hét lớn một tiếng, lấy huyết khí ngự bảo bình. Bảo bình trong mắt sáng chói, Tỷ Hư cuồng hống một tiếng, cự trảo trực tiếp chụp tới Lý Tất Dạ. Mở, Tỳ Hưu đánh tới một trào, đừng nói người khác, Lý Tất Xạ cũng sầm mặt lại. Hắn hét lớn một tiếng, trời cao bay xa, nhìn nháy mắt này tất cả lực lượng ngàn vạn dặm đại địa đều là thao thao bất tuyệt tràn vào trên người Lý Tất Xạ. Thời điểm này Lý Tất Xạ tựa như thành cự nhân. Pháp tướng vừa ra, trời xanh thay thế thương khung, từng quả ngôi sao to lớn có thể đánh chìm thiên cổ thì địa. Lý Tất Xạ tựa như động không đáy, thu nạp lấy thiên địa tinh khí. Tất cả thiên địa tinh khí giống như là hồng thủy bị hút hết. Toàn bộ đại đạo chi lực cũng là kèm ở người hắn. Đáng sợ hơn, âm dương huyết hải này của Lý Tất Xạ là vô cùng vô tận, tựa như huyết khí vô tận của thần linh rót vào thể nội của Lý Tất Xạ, để sức chiến đấu của Lý Tất Xạ bão táp, càng làm tinh lực Lý Tất Xạ dùng mãi không cạn. Tại thời khắc này, Lý Tất Xạ hóa thành chú thiên. Thời điểm này, một cái mảng chú thiên đón đánh mà ra. Oanh một tiếng vang thật lớn, pháp tướng Lý Tất Xạ về mặt chặn một trào của Tỳ Hưu, dù thân thể của Lý Tất Xạ đồng đồng rút lui sau, nhưng mà vẫn tiếp nhận một cái kích của Tỳ Hưu. Điều đó không có khả năng, từ từ này rõ ràng không có đạt đến vương hầu, sao có khả năng chống đỡ một kích dạng này? Rất nhiều người là không dám tin tưởng con mắt của mình, đây quả thực là chuyện không thể nào, quả thực kỳ tích. Thiên mệnh bí thuật, thấy một màn như thế để vô số người cũng không khỏi vì đó mà phát điên. Thiên mệnh bí thuật, không hổ là đồ vật để vô thừa truyền thừa, vì đó mà phát cuồng. Bảo vật vô song âm dương huyết hải, lại thêm thiên mệnh bí thuật, loại uy lực này có thể tưởng tượng. Thú chiến thiên hạ, vừa lúc đó Nam Tiên Hộ Đồ rốt cuộc là thi xuất ra đòn sát thủ của mình, rốt cuộc thi triển đế thuật. Trong nghe mắt đế khí ngập trời, đế văn rơi xuống, Nam Tiên Hộ Đồ là hóa thành vạn cổ hung thú, tựa như thần thú hạng lâm. Nháy mắt này Tỳ Hưu trở nên càng thêm to lớn, hoàn toàn toàn thân Tỳ Hưu là to lớn tản xa đế tức. Thú chiến thiên hạ, có người là hãi nhìn thất sắc động dùng nói. Một môn đế thuật mà Phi Dương Tiên Đế để lại. Không phải nói Phi Dương Tiên Đế không lưu đế thuật cho Nam Thiên Thượng Quốc sao? Sao Nam Thiên Thượng Quốc có đế thuật của Phi Dương Tiên Đế? Còn lão bất tử gặp Nam Tiên Hộ Đồ thì xuất ra đòn sát thủ cũng không khỏi thì thào nói. Nam Thiên Thượng Quốc đã từng có là bí mật không muốn người biết. Phi Dương Tiên Đế là một trong những tiên đế vạn cổ tới nay cường đại nhất cũng xuất sắc nhất. Dù nó xuất thân từ Nam Thiên Thượng Quốc, lại từng đối địch với Nam Thiên Thượng Quốc. Thời điểm hắn rất trẻ là rời Nam Thiên Thượng Quốc, sau đó chưa có về qua Nam Thiên Thượng Quốc. Người hậu thế không biết bí mật trong đó, tóm lại, dù là Phi Dương Tiên Đế xuất thân Nam Thiên Thượng Quốc, lại không có thừa nhận mình là đệ tử của Nam Thiên Thượng Quốc. Thậm chí Phi Dương Tiên Đế cũng không có đem đạo thống của mình chuyển qua Nam Thiên Thượng Quốc. Chính bởi như thế mà Nam Thiên Thượng Quốc dạng cường quốc cổ xưa này không thể xưng là cổ quốc, chỉ là thượng quốc. Oanh một tiếng vàng thật lớn, dưới một trào của Tỳ Hưu lại đánh bay Lý Tất Xạ, để Lý Tất Xạ cuồng phun một ngụm máu tươi. Đế thuật phụ thể, Tỳ Hưu này lại như đế thú, cường đại tới rối tinh rối mù. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.